Kinh phá thiên không, chương 16, lôi trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà Kinh Thiên tiến nhập vào học viện, nhưng hắn không ngờ lại gây ra cái mớ hỗn loạn này. Đối với cánh tay bị cháy đen của học tỷ tên Hoa Nhi làm hắn áy náy không ngớt, đợi một thời gian sau chắc phải đi kiếm Ngọc Hương Đằng mới được, chỉ có cái thứ ấy mới hồi phục vết thương bên ngoài nhanh nhất mà không để lại di chứng gì mà thôi. Còn vị viện trưởng kia chữa trị đảm bảo chỉ làm được tí lông ra bên ngoài, cái này do người chưa đủ hỏa hầu khống chế lôi điện thôi chứ đổ thừa cho ai, trong người cầm toàn hàng tốt mà lại không biết xài, để chúng nó tự tung tự tác. Long ca trong đan điền liền giáo huấn hắn một trận. Long ca à, ta nói ngươi này, trong một ngày nhờ sự giúp đỡ của ngươi nhảy vọt cái lên tới nhị phẩm sơ cấp đỉnh phong thì lấy cái gì mà tu luyện khống chế lôi điện a? Còn cái con bôn lôi mã kia thì nó cường hãn bao nhiêu ngươi tự biết, lấy cái gì khống chế, không biết ta nói nó nghe không nữa. Kinh Thiên tuy buồn bực nhưng cũng chả có tâm hơi gây sự với cái tên rắc rối này làm gì. Nói ngươi ngu đúng là quá ngu, nó đã được vị đại nhân kia tăng phúc và giúp ngươi cùng nó tâm linh câu thông rồi, giờ nó thành nô bộc của ngươi thì lấy cái gì mà kháng lệnh hả, ngươi kêu nó phóng mấy tia lôi điện ra chơi nó cũng chả dám cãi. Mịa cái thằng này, nói không chịu nghe toàn cãi mới tức chứ. Cái thứ gì mà vừa ngu lại vừa cứng đầu thế này. Kinh Thiên cũng bán tín bán nghi lời Long ca nói, nhưng hắn cũng chả khùng gì mà đứng thử ở đây, mới vừa làm loạn xong giờ gây chuyện tiếp thì không khỏi quá hổ báo quá mất mặt đi. Hắn cứ thế vừa đi vừa nói chuyện với Long ca, một thoáng sau thì đã đến một gian phòng nhỏ ở phía xa khu trung tâm. Từ nay trở đi thì ngươi sẽ ở tạm nơi đây, tân sinh mới vào thì ai cũng như ai thôi, gian phòng này cũng được rồi. Vị học tỷ này nhìn hắn với ánh mắt kiêng kỵ chả dám động chạm gì, lỡ tay đụng cái bị cháy đen thì nguy, lúc đó còn có viện trưởng và đại sư thì còn đỡ, giờ mà có chuyện gì thì chắc không xử lý được. Kinh Thiên nghe nói vậy cũng gật gật đầu, hắn từ xưa tới giờ thì quan trọng quái gì mấy cái chuyện ăn ở này đâu, có nơi ngủ là được rồi. Đây là ngọc bội để vào gian phòng này của ngươi, nhớ phải đem theo nó bên người đấy, đây cũng là vật chứng minh thân phận viện sinh, không có nó mà bị hình viện bắt lại thì lúc đó ngươi tự chịu. Vừa nói vị học tỷ này lấy ra một cái ngọc bội đưa cho Kinh Thiên. Kinh Thiên cầm ngọc bội ngắm nghía một hồi thì thấy trên ngọc bội có hình lôi văn và ghi số 1 trên đó. Thấy sắc mặt của Kinh Thiên có vẻ không hiểu, vị học tỷ liền giải thích. Số trên ngọc bội là số 5 mà ngươi học tại học viện này, số 1 là tân sinh, số 2 là năm 2, cứ thế mà tính lên, ngọc bội màu bạc thì chỉ là một tên cấp thấp mà thôi, còn nửa bạc nửa lam thì là cấp trung, còn màu lam hết là bậc cao. Kinh Thiên đã hiểu rõ, nên hắn cũng không nói nhiều mà cầm lấy ngọc bội cho vào một cái lỗ trùng bên trái cánh cửa liền mở, bên trong gian phòng có một cái giường và vài cái ghế với cái bàn đơn sơ, nhưng chỉ lạ một chỗ sao toàn làm bằng hàn thiết hết nhỉ, lúc này hắn nhìn kỹ lại thì hình như cả chất liệu làm nên căn phòng này cũng như thế. Học tỷ cho đệ hỏi sao chỗ này làm bằng toàn hàn thiết không vậy? Kinh Thiên quay sang vị học tỷ này mà hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng có gì cả, ngươi cũng biết chúng ta thuộc lôi hệ, mà bản chất của nó phải cường mãnh bá đạo, nên đây là ý của viện trưởng, toàn bộ đồ dùng ở lôi viện đều làm bằng hàn thiết, những hàn thiết này rất nặng nên vừa đúng để luyện cơ bắp bản thân, còn có ngươi thấy cái cây ở quảng trường không? Vị học tỷ vừa giải thích cho hắn vừa chỉ về cái cây cao tới nổi đứng xa ở đây cũng thấy. Kinh Thiên nghe nói vậy cũng quay đầu nhìn lại rồi gật liên tục. Vị học tỷ liền nói tiếp. Cái cây đó thật ra tên là lôi thần thánh thụ, do hai vị viện trưởng ở tổng bộ vô tình tìm được rồi đem hạt giống tới trồng ở mỗi một phân viện thiên minh, nghe nói cây này trăm năm nảy mầm, trăm năm trưởng thành, ngàn năm mới sinh ra năng lực của nó. Kinh Thiên nghe thấy thế cũng không khỏi kinh ngạc, à cái gì mà lâu vậy, theo như lời cô nói thì từ khi nảy mầm cho tới khi có năng lực thì cũng hơn 1000 năm a, chả lẽ hai vị viện trưởng tổng bộ sống lâu như thế? Vị học tỷ này liền dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn như mấy đứa rốt nát. Ta nghe nói thì hơn vài trăm năm trước hai vị viện trưởng tổng bộ đã là bát phẩm sơ kỳ cấp 71 rồi, mỗi khi ngươi tăng lên phẩm thì tuổi thọ của ngươi cũng tăng theo, lên tới bát phẩm sống tới ngàn năm cũng bình thường thôi, ta còn nghe được khi lên tới cửu phẩm có thể sống tới vạn năm, còn nhất thiên thì nếu bình thường không bị gì có thể thọ ngang trời đất a, thọ ngang trời đất, mẹ cha ơi gì mà sống lâu ghê vậy, sống giết như thế mà chỉ biết tu với trả luyện thì chưa bị người ta giết thì đã chán vì chết rồi. Không để ý tới Kinh Thiên nữa, vị học tỷ giải thích tiếp. Cái cây này đã được hai vị viện trưởng tổng bộ lập cấm chế ở đó, bình thường nó sẽ phát ra lôi điện khắp cái viện này, những đồ vật làm bằng hàn thiết ở đây đều sẽ tích điện, viện trưởng làm thế để chúng ta hàng ngày phải tiếp xúc và sống cùng với nó, làm cho quen dần cảm giác đi cũng một phần giúp tăng trưởng cường độ thân thể, càng ở gần lôi thần thánh thụ thì lôi lực càng mạnh, cho nên chỉ có những người thuộc cấp cao trong học viện mới được ở đó, khi nào ngươi được trao ngọc bội lam sắc thì tùy tiện được chọn một gian phòng gần khu vực trung tâm, gian phòng ở đó đẹp và tiện nghi hơn nhiều. Thì ra là thế à, thật là suy nghĩ thấu đáo, viện trưởng này cũng thật có chiêu trò. Kinh Thiên cũng phải khen ngợi cái tay viện trưởng này à, thôi được rồi, ta không nói nhiều với ngươi nữa, ngươi cứ vào mà nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải tập trung ở trước thánh thụ đó nữa, viện trưởng sẽ mở ra lôi trì giúp các ngươi tăng trưởng một ít sức mạnh lôi hệ của bản thân. Vị học tỷ này không nói nhiều nữa liền kiếm cớ rút lui. Không đợi Kinh Thiên hỏi lôi trì là gì thì vị học tỷ này đã biến mất khuất dạng, ngay cả tên cũng chả kịp hỏi han nữa là... Kinh Thiên đem theo một số thắc mắc về lôi trì trong đầu cũng liền bước vào gian phòng mà nghỉ ngơi ở đó, hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi. Cách chương.